Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phản kích. 20 tên tay trống gõ vang ra châu trống to, hùng hồn tiếng trống trận thoáng cái áp đảo chỗ có âm thanh. Truyền khắp chiến trường, Hoàng Trung, Đặng Triển, Đồng Duật nhận được mệnh lệnh, ào ào đánh trống đáp lại. Cấp tốc giết ra, huyết nha chiến kỳ lay động, Hoàng Trung bộ tiền quân tiến lên 200 bước, mấy chục chiếc vũ cương xe đẩy đến trước trận, thay đổi phương hướng, đầu đuôi tương liên, nỏ thủ vào chỗ, 1000 đao thuẫn thủ, trường mâu thủ xuyên qua vũ cương xe ở giữa khe hở. Tại vũ cương xe trước vào chỗ, nắm chặt vũ khí trong tay, nửa ngồi tại vũ cương xe trước. Như núp muốn lao vào mãnh hổ, chết nhìn thẳng đối diện Đoạn Ổi thuộc cấp sĩ. Đoạn Ổi ngồi tại trên lưng ngựa, lấy tay đẩy ra thỉnh thoảng bổ nhào vào trên mặt chiến kỳ cờ góc. Híp mắt, đánh giá đối diện Hoàng Trung chiến trận, hắn nhận biết cái kia huyết nha. Tại Ly Thành bên ngoài, hắn gặp qua mặt này chiến kỳ, cũng biết Hoàng Trung có chỗ gì hơn người, thì ở trước mặt hắn. Hoàng Trung bắn giết Dương Chỉnh cùng hơn 10 tên kỵ sĩ. Tài bắn cung tinh chuẩn, là một tên khó được mãnh tướng, coi như gặp phải Lữ Bố cũng có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ là hai quân giao chiến, không phải hai người luận võ. Đoạn Ổi cùng Hoàng Trung cách nhau hơn 300 bước, hắn không cần lo lắng Hoàng Trung xạ nghệ, hắn nghi ngờ là Hoàng Trung trước trận vũ cương xe. Hắn biết vũ cương xe uy lực, tại Từ Vinh trước mặt, Trương Liêu từng nhiều lần thanh minh, tuy nhiên quan hệ ác liệt, nhưng Đoạn Ổi tin tưởng Trương Liêu nói chuyện. Trương Liêu là Tịnh Châu người không giả, có phản chủ việc xấu cũng không giả, cũng có khả năng cố ý xấu hắn sự tình, nhưng Trương Liêu không phải cái nhát gan người. Hắn nói vũ cương xe uy lực kinh người, hẳn là sẽ không sai, vì cái gì phiền trù có thể cấp tốc đánh tan Tôn Sách tiền quân trận địa? Chẳng lẽ vũ cương xe thật trông thì ngon mà không dùng được? Hoặc là tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, lại không thể bền bỉ? Loại sự tình này cũng là không hiếm thấy. Chuyện gì đều có cái độ, bắn đến mãnh liệt bắn được nhanh, khắp nơi thì mang ý nghĩa không thể bền bỉ. Thế nhưng là hắn không cảm thấy Tôn Sách là loại này người. Ngược lại cảm thấy phiền trù cái kia ngốc hàng có thể mắc lừa. Từ Vinh không có lập tức đáp ứng phiền trù thỉnh cầu, mà chính là chờ một lát mới hạ lệnh. Rất có thể cũng là cân nhắc đến điểm này. Lấy Từ Vinh dùng binh kinh nghiệm, hắn khẳng định phải so phiền trù càng đáng tin. Từ Vinh giết nhiều người như vậy, hẳn là sẽ không cùng Tôn Sách có cấu kết a. Thế nhưng là hắn tại sao muốn chủ động từ bỏ Vũ Quan Đường? Đoạn Tuyệt cùng Trường An liên hệ, hai lần đồ thành, Tây Lương người đã không có khả năng lấy được Nam Dương người chống đỡ. Chỉ có thể dựa vào vũ lực, mà muốn dựa vào vũ lực, bọn họ nhất định phải đoàn kết tại Từ Vinh chung quanh. Bằng không bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Tôn Sách tiêu diệt từng bộ phận. Từ Vinh hẳn là đánh cái chủ ý này a. Đoạn Ổi một bên phỏng đoán Từ Vinh tâm tư, một bên mệnh lệnh đình chỉ tiến lên. Từ Vinh cho hắn ra lệnh là kiềm chế Hoàng Trung, mà không phải đánh tan Hoàng Trung. Hoàng Trung để lên đến, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành, không cần thiết chủ động tìm phiền toái. Tại chân tướng không rõ trước đó, thực lực mấu chốt nhất, có binh nơi tay, bất kể là ai cũng không thể đem hắn thế nào. Chỉ có phiền trù thằng ngốc kia mới có thể đối Từ Vinh nói gì nghe nấy. Một trận coi như đánh thắng, hắn dòng chính nhân mã cũng tổn thất nặng nề. Trong ngắn hạn là rất khó khôi phục thực lực, Tôn Sách đột nhiên điều động nhiều như vậy nhân mã. Nói không chừng ngay tại bao vây tiêu diệt hắn, hy vọng hắn có thể chịu đựng. Ngay tại Đoạn Ổi bừa đoán loạn nghĩ thời điểm, Đồng Duật đã lao ra, thoáng cái chặt đứt phiền trù đường lui. Trước khi chiến đấu hội nghị lúc, Đồng Duật nhận được mệnh lệnh là giả vờ thất bại, để Phiền Chu cấp tốc đột phá hắn trận địa, trực tiếp đối mặt Trung quân. Từ Trung quân chấp hành chính thức nhiệm vụ trận đánh, Đồng Duật tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng là tâm lý không phục. Nói đến, hắn cũng là Tôn Sách dưới trướng cựu tướng. Sớm tại Tôn Sách tổ kiến thuộc về mình nhân mã lúc, hắn cũng là Hoàng Trung thân vệ tướng. Từ Hoàng Trung, hắn thành giáo úy, độc lĩnh một quân, lên chức nhanh chóng từng để cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Nhưng là, hắn may mắn tựa hồ dừng ở đây, đến đón lấy mấy lần chiến đấu, hắn đều không thể lập ra dáng công lao, thậm chí không có mò đến chủ công cơ hội. Lần này khó khăn trở thành tiền quân, nhưng lại bị yêu cầu giả vờ thất bại, nói thật là có chút không vui. Không vui về không vui, chống lại quân lệnh là không được. Đồng Duật một mực kìm nén một hơi, nghĩ kỹ tốt chứng minh một chút chính mình. Tôn Sách nói, so với đánh bại đối thủ, giả vờ thất bại yêu cầu càng cao, vừa không cẩn thận thì sẽ diễn biến trở thành sự thất bại. Các bộ bên trong, người bộ hạ võ học đường học sinh nhiều nhất, cái này không chỉ có là đối ngươi khảo nghiệm, càng là đối với bọn họ khảo nghiệm, xem bọn hắn có thể hay không đem Duẫn Tế Tửu giảng binh pháp kết hợp thực hành. Làm đến toàn quân trên dưới điều khiển như cánh tay, vận chuyển như ý, bại mà không hoảng hốt, lui mà không loạn, tùy tiện có thể ngóc đầu trở lại. Nếu như có thể làm đến điểm này, các ngươi thì có vô hạn tăng lên không gian. Đồng Duật cảm thấy có đạo lý, tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Sự thật chứng minh, võ học đường học sinh tố chất không tệ, bọn họ hoàn mỹ thực hiện giả vờ thất bại chiến thuật. Xem ra rất đánh cho rất khốc liệt, liên tục bại lui, thực đâu vào đấy, tổn thất phi thường nhỏ, sĩ khí không chỉ có không có có nhận đến làm tổn thương. Ngược lại càng thêm tràn đầy, tất cả mọi người nín nổi giận trong bụng, chờ lấy đau làm thịt Tây Lương binh. Vì Nam Hương, Thuận Dương Hương đảng báo thù, vì chính mình xứng danh, hiện tại cơ hội tới, rút khỏi trận địa về sau, bọn họ nghỉ ngơi một lúc lâu, uống xong một chén nóng hôi hổi canh thịt bò, bổ sung mũi tên, điều chỉnh vũ khí, giờ phút này tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý đầy đủ ngực, ra lệnh một tiếng thì xông ra chiến trận, lao thẳng tới Phiền Chu sau lưng. Nhanh, nhanh, Đồng Duật giơ chiến đao, không ngớt lời kêu to, thân thể lấy trọng giáp, tay cầm thiên quân phá thân vệ doanh theo sát về sau. Cuồng hô giết vào, thiên quân phá giơ lên, hàn quang chớp liên tục, mấy tên rơi ở phía sau Tây Lương tướng sĩ liền bị chảm ngã xuống đất. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có, Dịch Phu nắm Hoàng Nghiêu. Lôi kéo vũ cương xe chạy sộc trận địa, vũ cương xe còn không có dừng hẳn, trên xe nỏ thủ thì bóp máy nỏ, bắn ra một trận mưa tên, đem hơn 10 người quay đầu ngựa, chuẩn bị đoạt trận kỵ sĩ bắn ngã trên mặt đất, mũi tên gào thét mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng kỵ sĩ cùng chiến mã thân thể. Kỵ sĩ kêu thảm ngã xuống đất, chiến mã tiếng rên rỉ. Xông về trước ra vài chục bước, mới ngã xuống đất, thân hình khổng lồ suýt nữa đụng trúng vũ cương xe. Lắp tên, nỏ thủ một bên gào thét lấy, một bên xúc động một cái khác cỗ cường nỏ trước. Lần nữa bóp máy nỏ, lắp tiễn thủ nắm lên một thanh mũi tên, thuần thục lắp nhập mũi tên rãnh, lên dây cung tay dùng chân đạp xe cánh tay. Mang theo gia châu bao tay hai tay giữ chặt dây cung. Hét lớn một tiếng, toàn thân dùng lực, thân thể cơ hồ bay lên không trung. Máy nỏ, ba đát, một thanh âm vang lên. Thuận lợi nhập vị, Đồng Duật thống soái 2.000 người. Phối vũ cương xe 200 chiếc. Bởi vì muốn giả vờ thất bại, cho nên Đồng Duật cũng không có đem tất cả vũ cương xe đều bày ở trước trận. Có một nửa lưu ở phía sau, trừ bị Tây Lương binh lật tung mười mấy chiếc vũ cương xe. hắn bây giờ còn có 130 mấy chiếc. Đột nhiên theo hai cánh bọc đánh tới, cấp tốc chặt đứt phiền trù đường lui. Tại phiền trù cùng vương phương ở giữa hình thành một cái vòng tròn trận. 6-70 chiếc vũ cương xe liên tục 3 lần xạ kích, bắn ngã hơn 100 người. Phiền trù nghe đến kinh hô, nhìn lại, không khỏi giật mình. Hắn muốn dừng lại phản kích, ngay sau đó lại từ bỏ. Mệnh lệnh lính liên lạc thổi kèn hiệu, hướng từ Vinh cầu viện. Chính mình thì tăng thêm tốc độ thoát ly vũ cương xe tầm bắn, đuổi hướng về phía trước trận địa, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đột phá Tôn Sách trung quân. Đến mức Đồng Duật cái này tướng bên thua, liền từ vương phương đi ứng phó đi. Lâm trận chiến đấu, hợp thì tiến, không hợp thì lui. Một khi lui lại, hắn tướng sĩ lại bởi vì tình huống không rõ, nghĩ lầm bại, trong nháy mắt liền có thể ảnh hưởng sĩ khí, hình thành tan tác. Huống hồ kỵ binh trùng phong cũng lợi tiến không lợi lui. Mất đi tốc độ, kỵ binh hội mất đi ưu thế lớn nhất, trở thành cung nỗ thủ trọng điểm mục tiêu. Người có thể có trọng giáp, chiến mã lại không có. Đối mặt lấy xạ kích dày đặc, lấy xưng vũ cương xe, chiến mã rõ ràng không bằng bộ tốt. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, không cho phép phiền trù suy nghĩ nhiều. Hắn mang theo thân vệ kỵ xông qua Đồng Duật trận địa, tiến vào chiến trường, biến mất tại cuồn cuộn người chiều bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?